vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số người trong phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu đông lên 1.000, 2.000, 3.000 tinh anh quyền quán. Rất nhiều đệ tử đã kết thúc buổi luyện võ của mình. Mọi người vẫn chưa rời đi, mỗi người đều lấy điện thoại di động của mình ra xem buổi phát sóng trực tiếp. Sau ngày hôm nay, Sở Trần chính là thành viên của Liên minh Tông sư Cửu Thành. Tôn Tiểu Nguyệt hai mắt sáng rực, trở thành một tông sư, chính là mục tiêu cả đời của cô. Nhưng Sở Trần tuổi còn trẻ, chạc tuổi của cô, vậy mà đã đạt tới cấp bậc loại này. Quái lạ, đã 7 giờ rưỡi rồi, sao tôi vẫn chưa thấy anh rể đâu? Tống Khuyết tự lẩm bẩm. Những người khác cũng tỏ ra nghi hoặc, chỉ còn nửa giờ nữa là buổi lễ nhập môn chính thức bắt đầu, có thể nói rằng Sở Trần lẽ ra phải đến hiện trường vào lúc này. Chẳng lẽ vào một sự kiện quan trọng như vậy, Sở Trần còn muốn thư thả thời gian sao? Khách sạn President, tại hiện trường, tối nay Vệ Thu Căn trong trang phục chỉnh tề cũng đã có mặt, ngồi bên cạnh ông ta lúc này đều là những nhân vật quan trọng trong Liên minh Tông sư Cửu Thành. Người đàn ông trung niên nở nụ cười. Tôi đã xem video trận chiến của Sở Trần với hai tông sư tại Tinh Anh Quyền Quán, tôi thực sự rất mong chờ đêm nay, có thể chứng kiến một người trẻ tuổi xuất chúng như vậy gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành của chúng ta. Người đàn ông trung niên tên là Lê Chí Quân, tông sư của Dương Thành. Vân là lão vệ tin tức linh thông, ngay lập tức liền đem Sở Trần thu xếp vào, đồng thời cho Sở Trần phô trương cũng đủ lớn. Qua đêm nay, Sở Trần đối với Liên minh Tông sư Cửu Thành, tất nhiên sẽ có lòng cảm mến. Một vị tông sư khác nói, chỉ là, vào thời điểm này, tại sao Sở Trần vẫn chưa xuất hiện? Vệ Thu Căn ha ha cười một tiếng, người trẻ tuổi đối với quan niệm về thời gian, cùng chúng ta từ đầu đến cuối có chút không giống, Sở Trần từng tuổi này đã thành tông sư, đại khái cũng muốn tới thời khắc quan trọng mới xuất hiện đi, chúng ta mấy cái lão gia hỏa, lý giải. Lý Chí Quân mỉm cười, cũng không quan trọng, tuổi trẻ thích thể hiện, đó là điều hết sức bình thường. Còn nữa, tôi nghe nói chiều nay Sở Trần đã đến Dương Thành, hắn hơn ai hết còn sốt ruột hơn. Vệ Thu Căn nhếch miệng, những vị trước mặt đều là những tông sư kỳ cựu có uy danh hiển hách trong Liên minh Tông sư Cửu Thành. Đằng sau mỗi người, càng là đại diện cho một thế lực. Tối nay, vì buổi lễ gia nhập của Sở Trần, bọn họ đều tới hiện trường để chứng kiến tông sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử gia nhập Liên minh Tông sư Cửu Thành. Vệ Thu Căn đã nhận được tin Sở Trần đã vào nhà hát lớn Hải Tâm Gia. Hắn càng thổi phồng Sở Trần mạnh mẽ hơn, tự nhiên, làm cho Sở Trần ngã càng đau hơn. Ngoài những người của Liên minh Tông sư Cửu Thành tới hiện trường vào tối nay, còn có một số khách mời, nếu Sở Trần không xuất hiện, tương đương với việc giáng cho Liên minh Tông sư Cửu Thành một cái tát lớn vào mặt. Cách chương.